Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 696 đến 3, tá Itachi huynh đệ song hoàn toàn thể Suzenu. Akatsuki tổ hợp kỹ năng. Conan 6000 ức nổ phù ăn mồi. Cái kia chịu khổ thúc tá Minh hai người huyết ngược Osusuki Urasiki. Cư nhiên keo kiệt dưới chán mình Rinnegan ăn đi. Uchiha Obito xem nha nhai được rất thơm. Nhớ tới lục đạo Hashirama là thế nào keo kiệt dưới trong mắt của hắn ăn đi. Trong nháy mắt cả người đều không tươi đẹp lắm. Ăn chính mình ánh mắt Osusuki Urasiki dáng dấp người không giống người. Chim không giống chim. Trên mặt còn có một đáy dày tựa như hắc sắc bớt. Naruto lặng lẽ hỏi Sasuke. Ngươi vừa rồi đạp hắn mặt. Không có. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Hồi phục thành thiếu niên tá Minh bộ dáng hai người lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng hai người vừa rồi không thể nghi ngờ là xử suất đề vấn đáp giải tỏa, ràng buộc chi lực. Cường đại như vậy đến không nói lý lực lượng. Để thời khắc này ninja các liên quân dục dịch. Lão đại, Hidden Thoán Suetia Hiko cùng Nagato. Lại đến một lần phía trước cái kia a. Cái kia là chỉ, hiểu tổ hợp kỹ năng. Quan Vu hiểu tổ chức tổ hợp kỹ năng. Toàn bộ nhẫn giới cũng đều ở trong hình ảnh đã gặp. Hơn nữa còn là ngay vừa mới rồi. Nói thật, cái kia là thật thoải mái. Yahiko cùng Nagato cho phép phía sau. Bao hàm Uchiha Itachi cùng Orochimaru ở bên trong. Toàn bộ Akatsuki hoặc là trước Akatsuki thành viên mặc vào màu lót đen hồng vân áo choàng. Yahiko cùng Nagato hợp bên tập hợp. Tán. A. Hống một. Hidden liêm đao hướng nhất thức bổ tới. Nhất thức nguyên bản dùng tốt năng lực thiếu danh côn cổ cái kia cũng ở áp chế dưới tác dụng. Không có thuận lợi xử xuất ra chiêu này bỏ qua. Hắn liền trực tiếp bị Akatsuki tổ hợp kỹ năng dẫn vào nhịp điệu. Hỗn đản. Hạng nhất tỉnh táo Osusuki nhất thức mắng. Kakuzu. Ầm ĩ người chết ra hỏa. Tuyệt. Chút nào vô đạn tính. Đây Dara, nghệ thuật chính là một kết thử. Đán na, đổi cho ngươi. Sasori, hành, chỉ có vĩnh hằng đẹp mới thật sự là nghệ thuật. Thật thật đáng buồn a, Orochimaru phong độn cùng. Sasori đê hai người sinh ra hỏa, hình thành hỏa long quyền. Itachi theo sát phía sau sử dụng Amaterasu. Cái kia màu tím đen khổng lồ hắc viêm long quyền phong. Mặc dù đang trong hình ảnh chứng kiến. Nhưng hiện trường bản, nhất là đứng ở phía bên mình hiện trường bản, quả nhiên càng thêm phấn chấn lòng người. Kisame một kích qua đi, nguyên bản trong hình ảnh bên sử ra chắc là thần La Thiên Trinh. Nhưng lần này hắn lại sử xuất Chibaku Tensei. Lão đại, thủ lĩnh, Akatsuki đã xuất kích xong thành viên nhìn về phía bên. Trong lúc đó bên đem Osusuki nhất thức vây ở tâm trái đất bên trong. Ảm đạm trên bầu trời giống như là phiêu phù một viên vẫn thạch khổng lồ. Pen, Conan, ninja các liên quân nhìn thấy bình tĩnh Akatsuki hồng vân bào nữ nhân phía sau mở rộng. Trắng như tuyết cánh vọt lên bay đến vẫn thạch trước mặt. Sau đó vỗ cánh chim, cánh bỗng nhiên tăng lớn đem trọn cái vẫn thạch bọc lại. Giống như thiên sứ ôn nhu ôm trong ngực chứng thể cái dạng nào. Ui ui, không thể nào. Obito mở ra là tam câu ngọc Seragon, nhưng này cũng đủ để khiến hắn thấy rõ. Lâm hỏi Obito cùng mở ra một con Seragon Kakashi. Thật đẹp, Conan tỷ dường chẳng khác nào thiên sứ. Kakashi, là, vâng, đúng, tử vong chi thiên sứ A, Lâm. Obito nuốt nước miếng một cái. Nói cho Lâm, cái kia cánh là, 6000 ức nổ phù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém chút bị nổ phù nổ chết Kakashi cùng Obito trầm mặc nhìn lấy Conan bước ra mà đi. Ở cách xa nhau ngoài ngàn mét biếu tặng bên trên một viên xinh đẹp hồng sắc giấy tiên hạc. Sau đó, oanh một, phía dưới ninja liên quân đều lại bị lan đến gần. Nhưng là chỉ là sợ bóng sợ gió. Bị khóa máu bọn họ không bị thương chút nào. Đây là Conan cố ý vi chi. Chỉ có để bọn họ thể nghiệm qua. mới có thể thực sự có can đảm buông tay đánh một trận. Khắc sâu nhận biết được khóa huyết, vô hạn chakra, ràng buộc lực cường đại, chân chính liệp sát thời khắc đến rồi. Ở Otsutsuki nhất tộc kẻ xâm lược trong mắt, ninja các liên quân giống như là chỉ để lại tiên hồng sắc ánh mắt bóng đen. Tràn ngập ở liệp sát hình thức dưới hưng phấn. Ách phía sau hoa thức hỏi, hiện tại lui lại còn kịp sao? Suru cơ, sớm thử qua, không lui được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết tình huống gì, ninja liên quân mài đao xoèn xoẹt. Cũng nên cho các ngươi nếm thử bị áp chế tư vị. Kaka, Sasuke gọi lại mới từ Akatsuki thành viên hình thức biến trở về Konoha ninja Itachi. Itachi đáp ứng một tiếng. Huynh đệ hai người bước ra một bước lúc, Sasuke biến thành trong hình ảnh ưng tá thiếu niên dáng dấp. Itachi thì là ăn mặc uế thổ chuyển sinh áo choàng. Sasuke nhằm phía Otsutsuki Kinshiki. Hai ba chiêu thể thuật công kích đưa hắn đánh đến bay lên. Ngay sau đó cánh tay phải của hắn liên tiếp lên tử sắc khô lâu hình thái không hoàn toàn nói. Suzenu, cự đại Suzenu cánh tay lại đem địch nhân bắt trở lại. Đồng thời Itachi tiến hành truy kích, đem Kinshiki lại đạp trở về mặt đất. Kề vai mà chiến huynh đệ hai người đồng thời sử dụng nhãn lực. Amaterasu, Kinshiki cực kỳ chật vật trên mặt đất liên tục lăn lộn mới miễn cưỡng né tránh đen nhánh kia sắc. Hỏa viêm, lại không phát hiện Itachi dẫn đạo cái kia hỏa diễm đưa hắn bước đến một cái góc chết. Liên thủ công kích a, Sasuke. Huynh đệ hai người ngoài thân đều ra hiện nhất tôn nửa người Suzenu. Đỏ lên, một tử hủy vai xuất hiện. Bát xích quỳnh câu ngọc. Enten, Kagutsuchi. Bát xích quỳnh câu ngọc quấn quanh ở Sasuke lấy Enten. Kagutsuchi bắn ra tiễn nỏ bên trên. Đem Kinshiki cùng phía sau hắn Momoshiki cùng nhau bắn trúng. Quanh thanh âm ủng ủng phía dưới. Chiến trường lại một lần nữa bị đánh tan. Amaterasu, huynh đệ hai người lần nữa sử xuất Amaterasu. Hắc viêm trong bao lấy trước mặt công kích đối với Momoshiki cùng Kinshiki tiến hành duy trì liên. Tục bạo kích, Naruto nhìn lấy Sasuke cùng hắn ca phối hợp chiến kinh nghiệm được trợn to hai mắt. Trong miệng thật mạnh, quá lợi hại rồi Ata nói. Thì thầm không ngừng, Sakura ở bên cạnh rũ cục bả vai. Hai người vừa mới cái kia phối hợp cũng hoàn toàn không kém a, nhưng mà Sasuke cùng Itachi bên kia chung kết một kích vẫn chưa xong. Huynh đệ hai người đồng thời quát lên. Suzenu, Suzenu, khẽ y anh lần đầu tiên chứng kiến Itachi hoàn toàn thể Suzenu. Giống như Itachi, Suzenu trên mặt luôn cảm thấy giống như là có một đạo bát tự vân. Diễm hồng sắc Suzenu cùng màu tím Suzenu kề vai đứng chung một chỗ. Thân là dung hòa Sasuke cha mẹ, mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì. Đơn vì phần lực lượng này, Fugaku cùng Mikoto đều là hai đứa con trai cảm thấy kiêu ngạo. Sasuke, ta biết, hai vị hoàn toàn thể Suzenu chớp động cánh bay lên trên cao. Enten. Kagutsuchi hóa thành trường đao cùng kiếm Tosuka cùng nhau giơ cao khỏi đầu đỉnh. Lôi cùng hỏa lực lượng để hai thanh kiếm dung hợp. Dường như huynh đệ hai người đồng thời giơ lên một thanh liền bầu trời đều có thể chặt đứt cự nhận. Ninja các liên quân không lo nổi chính mình công kích. Không hẹn mà cùng già nhìn lên cô ngu. Không chê vào đâu được lôi hỏa chi lực đem trên bầu trời mây đen đều cùng nhau chiếu rọi. Hợp hai thành một cự kiếm vung xuống lúc, bọn họ nghe Sasuke cùng tiếp xúc cùng nhau lên tiếng, đây chính là Uchiha lực lượng. Một kích này như thương không đánh xuống cuồn cuộn không ngừng sét đánh. Đem nguyên bản mờ tối chiến trường trong nháy mắt đánh tan. Lộ ra như tắm bích không? Ngay cả Uchiha Nam, hai Madara đều nhếch miệng. Hành, cố gắng thật sự có tài nha. Ka. Izuna bị Sasuke cùng Jung Suzenu cùng đánh phấn chấn. Mời Madara cùng hắn cũng tới một phát ràng buộc chi lực. Uchiha Madara đương nhiên cam tâm tình. Nguyện, huynh đệ hai người là màu lam đậm song thần Suzenu cùng với ngân hôi sắc Suzenu. Kề vai mà chiến dáng vẻ bào chế đúng cách. Madara, hành, Đây mới là Uchiha lực lượng. Izuna, không sai. Lại là một lớp huynh đệ kề vai chiến đấu. Hủy thiên diệt địa chấn động tràng diện. Duy chỉ có để Uchiha Madara cảm thấy có điểm là lạ chính là hắn làm sao đứng ở Sasuke cái kia cái. Xú tiểu tử vị trí. Mà Izuna đứng ở Kakazung vị trí. T. Thấy bên cạnh mất mà được lại đệ đệ lộ ra một điểm đắc ý cười xấu xa. Madara mang theo hắc sắc cái bao tay vươn tay ra hai ngón tay. Học tiếp xúc đâm Izuna cái chán. Huynh đệ hai người chuyển động cùng nhau để đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhìn chòng chọc nhà mình. Đệ đệ Senju Tobirama. Xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa hoa tương đương buổi tối còn có một chương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.